ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 144, Y Sĩ Trưởng Vị Trí 1. Cầu toàn đặt trước, cầu nguyệt phiếu. Tiểu ca ca, nói cho ngươi chuyện gì? Tần Minh vừa định chủ động tìm Tề Doanh Doanh. Kết quả đối phương một cái thông tin phát tới. Thật là đúng dịp, cái này đang cùng Tần Minh tâm ý. Chuyện gì? Tần Minh trả lời, chính là chúng ta chủ nhiệm lớp là cái nam lão sư. Bình thường già sẽ tận lực nhìn ta chằm chằm xem, còn tìm các loại cơ hội cách ta rất gần. Ta có chút sợ hãi, vẫn là ý muốn bảo hộ một chiêu kia. Bọn hắn chủ nhiệm lớp có hay không thật đối nàng cái kia không quan trọng. Dù sao Tần Minh cũng không nhìn thấy. Nàng muốn, chỉ là Tần Minh ý muốn bảo hộ mà thôi. Kết quả nghe xong lời này, Tần Minh thật gấp, vậy hắn có hay không tới gần Tiểu Ly? Không có, nghe vậy, Tần Minh nới lỏng khẩu khí. Vậy hắn còn có hay không tận lực tới gần qua người khác? Không có, liền chỉ dựa vào gần ngươi. Đúng vậy, ta cũng không biết rõ là cái gì đây còn có thể vì cái gì. Toàn lớp liền ngươi thành tích kém cỏi nhất. Đổi ta cũng mỗi ngày nhìn chằm chằm ngươi. Tề Doanh Doanh, ngoặc kép, mẹ nó, ngươi đến cùng có nghe hiểu hay không lão nương nghĩ biểu đạt cái gì? Tề Doanh Doanh tâm tính triệt để nổ tung, mặc dù còn tại lên lớp, nhưng tức giận đến nhịn không được hướng phía trước đá một cước. Đem nàng trước bàn nam sinh dọa đến run một cái. Đông, ngay tại trên đài giảng bài lão sư một mặt kinh dị. Tề Doanh Doanh, ngươi có vấn đề gì không? Vậy lão sư hỏi, ngạch, không có, không có ngươi làm gì đá người ta cái bàn. Đứng lên, Tề Doanh Doanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tề Doanh Doanh sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Tề Doanh Doanh sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Tề Doanh Doanh sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, về sau, Tần Minh phát hiện hắn vô luận như thế nào gửi tin tức. Tề Doanh Doanh cũng không hồi phục. Tiểu cô nương tâm lý yếu ớt đáng thương. Hắn chỉ có thể thu tay lại. Tắt WeChat, Tần Minh đang định mở microblogging thăm hỏi một cái các hảo hữu. Kết quả hắn cửa phòng làm việc bỗng nhiên mở ra, đi tới một thân ảnh, là Thi Vân, cái này nữ nhân thật đúng là tích cực, 10 phút không đến liền cơm nước xong xuôi chạy tới, xem ra là thật có việc gấp. Tới, Tần Minh buông xuống điện thoại, ngồi trên vị trí nhìn xem nàng. Thi Vân đi tới về sau, đem cửa trở tay đóng lại, nhìn Tần Minh một chút, lại có chút ngượng ngùng, sau đó bắt đầu hướng bên này gần lại gần. Tần Minh nhớ tới lần trước Thi Vân đến phòng làm việc tràng cảnh. Thế là nắm lên cái chén, chuẩn bị rót nước. Thi Vân, ngoặc kép, chuyện gì nói đi, cách ta xa một chút. Tần Minh mở miệng nói, Thi Vân nghe xong, có hơi thất vọng, nếu như có thể mà nói. Nàng thật đúng là muốn ngồi tại Tần Minh trên đùi, ôm cổ của hắn nói với hắn. Khương Húc bị đuổi đi về sau, trong bệnh viện để chống cái y sĩ trưởng vị trí. Cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta cùng Vương Sướng đề cử ngươi. Thi Vân cười một tiếng, Tần Minh không có coi ra gì. Cái này tâm tư của nữ nhân hắn là biết đến. Tám thành là muốn đem tự mình vị trí nâng trị một điểm. Sau đó bằng chính trên cái này đùi, nếu không phải Vương Sướng có chỗ dựa, hắn đoán chừng đối phương cũng muốn đem Vương Sướng cho kéo xuống đến, đem hắn chống đi tới. Bất quá bệnh viện chức vị loại chuyện này, không phải nàng một cái nữ nhân muốn làm chủ liền làm chủ. Chủ khoa bác sĩ vị trí, cũng không phải Vương Sướng có thể nói tính toán. Vương Sướng nói như thế nào? Hắn nói chủ ý này không tệ. Tần Minh, ngoặc kép, chủ khoa bác sĩ vị trí chân quý như vậy, cũng không phải ngươi nghĩ đề cử liền có thể đề cử đến. Tối thiểu đến trải qua viện trưởng đồng ý, viện trưởng cũng đồng ý, Tần Minh. Ngoặc kép, Thi Vân sau khi đi, Tần Minh một mặt mộng bức, thế giới này khẳng định là điên rồi. Chẳng lẽ chỉ dựa vào lần trước hắn một lần lấy ra? Kia viện trưởng nhất định hắn biết y thuật. Tại phòng làm việc bên trong ngồi chơi một cái tiếng đồng hồ. Tần Minh vẫn là không quá tin tưởng Thi Vân nói tới. Kết quả đến xuống giữa trưa, một vị tiểu hộ sĩ bỗng nhiên gõ cửa tiến đến, tôn kính mà nhìn xem Tần Minh. Tần bác sĩ, xưng hô này thế nào nghe thế nào lạ lẫm. Chẳng lẽ hắn thật thăng chức rồi? Ngạch, có chuyện gì sao? Viện trưởng để cho ta mang ngài đi mới phòng làm việc. Tần Minh, ngoặc kép, mới trôi qua bao lâu? Liền mới phòng làm việc chuẩn bị xong rồi. Hắn bỗng nhiên có loại bị người an bài cảm giác. Chuyện này có chuyện ẩn ở bên trong. Hắn quyết định tìm thời gian đi Vương Sướng nơi đó hỏi thăm rõ ràng. Cùng tiểu hộ sĩ hỏi xong hắn mới phòng làm việc địa chỉ về sau. Tần Minh không có vội vã đi qua, mà là thẳng đến lầu 3, đi vào Vương Sướng cửa phòng bệnh. Vừa đi vào phòng bệnh, Tần Minh kinh ngạc, cái gặp phòng bệnh này bên trong nằm một tôn xác ướp. Tay chân cũng băng thạch cao, toàn thân trói đầy băng vải. Thế nào xem xét, Tần Minh còn tưởng rằng là đi nhầm phòng bệnh. Gặp được Lưu Kiện, Tần Minh, kia xác ướp vừa thấy được Tần Minh, lại có nhiều cao hứng, giấy rủa lấy từ trên giường ngồi xuống. Theo thanh âm, Tần Minh nhận ra đây đúng là Vương chủ nhiệm. Vương chủ nhiệm, là ta, mấy ngày ấy không thấy, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Tần Minh nghi ngờ nói. Vương chủ nhiệm hít khẩu khí, ai một lời khó nói hết. Cái kia cẩu Nhật Khương húc hại ta. Nói đến nơi này, Vương chủ nhiệm cho Tần Minh tự thuật lên ngày đó vào ở phòng bệnh sau tao ngộ. Nghe nói lúc ấy Khương húc nghe nói hắn nhập viện rồi. Gọi là một cái cao hứng, nghĩ hết biện pháp đến nhìn trộm hắn phòng bệnh. Vương chủ nhiệm sớm có phòng bị, dặn dò chiếu cố hắn bệnh tình tiểu hộ sĩ. Ngoại trừ viện trưởng cùng hắn thân thuộc bên ngoài. Không muốn thả bất luận kẻ nào tiến đến. Chưa từng nghĩ, mà cao một thước đạo cao một trường. Khương húc mấy lần nhìn trộm không có kết quả. Vậy mà trực tiếp đón mua cái kia chiếu cố hắn tiểu hộ sĩ. Không chỉ có như thế, tính cả vị kia xem bệnh cho hắn khoa chỉnh hình bác sĩ. Cũng cùng nhau bị Khương húc dùng tiền thu mua. Mở cho hắn không biết rõ cái gì cầu thí thuốc. Bệnh tình không có chút nào chuyển biến tốt chuyển, thậm chí còn có chuyển biến xấu xu thế. Hắn kén ăn là một ngày sau một ngày đau. Cái này vẫn chưa xong. Khương húc đứa nhỏ này có thể là bị đè nén lâu. Trả thù tâm cực mạnh, Mạc Thiên trong đêm, hơn nửa đêm vụng trộm chạy vào, hướng về phía Vương Sướng một bữa đe dọa về sau. Còn cầm côn tử đem hắn một cái tay khác cùng hai cái đùi cho gõ nát. Cũng may viện trưởng ngày thứ hai đến xem hắn. Không phải vậy đoán chừng bị hành hạ chết ở chỗ này. Cũng không ai biết rõ. Sự tình bại lộ về sau. Viện trưởng nghiêm tra, đem Khương húc cầm ra đến trực tiếp khai trừ. Vấn đề này mới tính ngừng. Ngừng là ngừng nghỉ, nhưng Vương Sướng cũng rơi vào cái năm chi cỗ đoạn kết quả. Phi thường thê lương, nói đến nơi này, Vương Sướng một cái nước mũi một cái nước mắt. Tần Minh nghe xong, kinh động như gặp thiên nhân, không nghĩ tới vấn đề này quá trình. Đem hắn trong tưởng tượng còn muốn đặc sắc, đều nhanh gặp phải cung đình kịch. Đáng tiếc hắn cái này mấy ngày không tại bệnh viện, không phải vậy khẳng định phải đến tận mắt nhìn một cái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.